Tập 1, chương 5 và 6. Chương 5. Thiếu tá Riddle nói giọng thân mật. Snell, anh hãy ngồi đây, tôi cần hỏi anh nhiều điều, và tôi biết anh chưa hết cơn xúc động. Vâng thưa ông, cảm ơn ông. Snell vừa nói vừa rón rén ngồi xuống ghế. Anh phục vụ ở đây lâu lắm rồi phải không? 16 năm, thưa ông. Từ khi ngài Gervert bắt đầu định cư, ấy là nếu có thể nói như vậy. À, đúng rồi. Ông chủ anh là người đã chu du khắp thiên hạ. Vâng, thưa ông. Ngài đã thám hiểm Bắc Cực và đi nhiều nơi. Anh cho biết nhìn thấy ông chủ lần cuối cùng vào lúc nào? Tôi đang ở phòng ăn, kiểm tra công việc chuẩn bị bữa tối. Lúc đó cửa mở. Tôi thấy ngài Gervert bước từ cầu thang xuống, qua sảnh rồi đi vào hành lang dẫn tới văn phòng. Lúc đó là mấy giờ? Khoảng 8 giờ kém 5. Rồi sau đó, anh không nhìn thấy ông chủ lần nào nữa? Thưa không. Anh có nghe tiếng nổ không? Ồ, có. Nhưng dĩ nhiên lúc đó không hề nghĩ. Làm sao nghĩ ra được? Vậy lúc đó anh nghĩ gì? Tôi tưởng đó là tiếng nổ của ô tô, đường cái chạy dọc tường nhà, hoặc cũng có thể là tiếng súng săn ngoài rừng. Tôi không thể tưởng tượng. Thiếu tá Riddle ngắt lời. Anh nói lại giờ giấc thật chính xác. Thưa ông, 8 giờ 8 phút. Tại sao anh nhớ rõ từng phút như vậy? Thiếu tá hỏi ngay. Dễ thôi ạ. Lúc đó, tôi vừa gõ tiếng cổng đầu tiên. Tiếng cổng đầu tiên? Vâng, thưa ông. Theo lệnh của ngài Gervert, bao giờ cũng phải đánh cổng 7 phút trước giờ ăn. Ngài muốn đến tiếng cổng thứ hai là tất cả mọi người đã có mặt trong phòng khách. Ngay sau khi tôi gõ tiếng thứ hai, tôi sẽ bước vào báo bữa ăn đã dọn và mọi người đi sang phòng ăn. Tôi bắt đầu hiểu tại sao anh lại ngạc nhiên đến thế khi báo mọi người vào ăn, Hedwig Parrot nói. Thường thì lúc đó ngài Gervert cũng đã ra phòng khách. Không sai một lần nào. Vì thế tôi hết sức ngỡ ngàng. Thiếu tá Riddle mau mắn hỏi luôn. Và tất cả những người khác cũng thường phải có mặt ở phòng khách. Vâng, dứt khoát phải như vậy. Ai không đúng giờ, lần sau ngài không mời nữa. Hừ, thế thì cố chấp quá. Ngài Gervert nói rằng bữa ăn tối quan trọng không khác một nghi lễ tôn giáo. Người trong nhà có kêu ca gì không? Phu nhân Svernikov không muốn ai làm trái ý ngài, cả cô Ruth cũng không dám đến chậm. Hay thật, Hedwig Parrot nói nhỏ. Tôi hiểu, Riddle nói. Có nghĩa là bữa ăn bắt đầu lúc 8 giờ 15, nên anh đánh tiếng gồng đầu tiên lúc 8 giờ 8 phút như thường lệ. Thưa ông, vâng. Nhưng hôm nay không giống mọi hôm. Thường ăn tối lúc 8 giờ, nhưng ngài Gervert lệnh hôm nay ăn muộn 15 phút, vì còn đợi một vị khách tới bằng chuyến tàu muộn. Snell quay về phía Paul, hơi nghiêng mình. Ông chủ có vẻ gì lo nghĩ hoặc đăm chiêu khi đi vào văn phòng không? Tôi không thể nói. Ngài ở xa, tôi không nhìn rõ nét mặt. Ông ấy đi vào văn phòng một mình phải không? Thưa ông, vâng. Và không có ai vào sau đó? Tôi không rõ. Ngài đi qua rồi, tôi ra ngoài cho đến lúc đánh tiếng cổng đầu tiên lúc 8 giờ 8 phút. Và lúc đó mọi người nghe thấy tiếng nổ. Thưa ông, vâng. Poirot hỏi chen vào một câu. Tất cả mọi người đều nghe thấy, phải không? Vâng, cậu Hugo, cô Cagwell và cô Lingard, tất cả đều đang ở ngoài sảnh. Cô Lingard từ phòng khách đi ra, cô Cagwell và cậu Hugo thì vừa xuống thang gác. Họ bàn tán thế nào? Paul hỏi. Cậu Hugo hỏi bữa ăn có sâm banh không? Tôi đáp, có rượu Xerez, rượu Rin và bước gô nhờ. Cậu ấy tưởng là tiếng nổ sâm banh phải không? Vâng, nhưng không ai quan tâm lắm. Ồ, vâng thưa ông, tất cả đi vào phòng khách, vừa đi vừa cười đùa. Còn những người khác nữa thì ở đâu? Tôi không rõ thưa ông. Thiếu tá rút đồ, rút khẩu súng trong túi. Anh có biết khẩu này không? Ồ, có ạ. Súng của ngài Gervert, bao giờ ngài cũng cất nó trong ngăn kéo. Thường nó có nạp đạn không? Tôi không biết. Riddle đặt súng xuống, hắng giọng. Snell, bây giờ tôi hỏi anh một điều quan trọng. Mong anh trả lời hết sức thẳng thắn. Anh có biết lý do nào có thể dẫn chủ anh đến chỗ phải tự tử không? Thưa ông không, tôi không thấy có lý do nào cả. Ngài Gervais có vẻ gì là lạ thời gian gần đây không? Mệt mỏi hay lo lắng chẳng hạn? Snell ho mấy tiếng, vẻ lúng túng. Thưa ông, tôi xin lỗi phải nói điều này. Song ngài Gervais thì luôn luôn có cung cách mà người khác cho là lạ. Ngài là người cực kỳ đặc biệt. Phải, ai cũng nói vậy. Người ngoài khó mà hiểu ngài Gervais. Snell nói tiếp giọng trịnh trọng. Tôi biết, nhưng anh nhận thấy có gì khác thường trong cách cư xử không? Anh Bếp lưỡng lự. Tôi cho là ngài Gervais có băn khoăn chứ không mệt mỏi suy yếu. Và anh có biết là ngài băn khoăn điều gì không? Dạ, tôi không biết. Băn khoăn ấy liên quan đến một người nào cụ thể không? Thật khó nói. Và lại, đó chỉ là cảm giác chủ quan của tôi thôi. Vogt lại chen vào. Vụ tự tử có làm anh bị bất ngờ lắm không? Ồ, có chứ ạ. Tôi thực sự bị choáng, không bao giờ tưởng tượng có chuyện ấy. Sau khi đưa mắt trao đổi với Vogt, Riddle nói. Ơi, đó là tất cả những gì tôi cần hỏi lúc này. Anh còn điều gì nói thêm không? Ví dụ, một sự việc nào mới xảy ra gần đây? Thưa ông không có gì. Vậy là xong. Cảm ơn ông. Ra tới cửa, Snell lùi lại để nhường bước cho phu nhân Sevenigore. Bà mặc một bộ áo kiểu phương Đông bằng lụa màu huyết dụ và da cam quấn chặt lấy người. Bà tỏ ra rất bình tĩnh. Thiếu tá Riddle đứng dậy. Chào bà. Người ta bảo ông cần gặp, vậy tôi xin đến. Theo tôi, ta có nên sang một phòng khác hay không? Ở đây e gợi lên cho bà những chuyện u buồn. Bà lắc đầu, ngồi xuống ghế, nói nhỏ. Ồ, không, có làm sao đâu. Bà đã nén tình cảm riêng để làm việc với chúng tôi. Thật là cảm kích. Tôi hiểu bà đã bị choáng váng thế nào. Bà ngắt lời, nói tự nhiên như không. Tôi có bị choáng lúc đó thôi. Xong, ông biết đấy, con người thực ra không chết, chỉ là sự thay đổi. Ông Gervais vẫn đứng phía sau vai trái của ông kia kia. Tôi thấy rất rõ. Vai trái của thiếu tá Riddle hơi rung lên. Ông nhìn phu nhân với vẻ ngờ vực. Phu nhân mỉm cười. Ông không tin tôi. Tất nhiên, ít người có khả năng tin được. Với tôi, thế giới linh hồn cũng có thực như thế giới người sống. Nhưng thôi, ông cần hỏi gì cứ hỏi. Không cần quan tâm đến tâm trạng của tôi. Tôi hoàn toàn không buồn. Số mệnh là đấng tối cao. Không ai thoát khỏi số mệnh. Mọi thứ hòa hợp, tấm gương và mọi thứ khác. Bà nói tấm gương, thưa bà. Bà rốt hỏi. Bà ngước mắt nhìn lên tường. Vâng. Tấm gương bị vỡ. Ông thấy đấy. Đó là biểu tượng. Ông có thuộc bài thơ của Tennyson không? Hồi con gái, tôi đã đọc mà không hiểu cái nghĩa bí hiểm của nó. Gương kia bị xẻ làm hai, đòn trời đã giáng kêu hoài làm chi. Tai họa đã giáng xuống đầu ông ấy. Tôi nghĩ phần lớn các dòng họ lâu đời đều phải chịu gánh nặng của lời nguyền. Gương vỡ. Ông ấy biết là số mệnh đã định. Nhưng thưa bà, không phải số phận làm gương vỡ, mà là viên đạn. Vẫn cái giọng mềm mại, mơ hồ đáp lại. Thì cũng vậy mà thôi, đó là số mệnh. Đây là ông nhà tự giết mình. Phu nhân Sevenigore cười hiền lành. Tất nhiên, ông ấy không nên làm như vậy. Xong, ông Gervais nhà tôi tính nóng nảy, sốt ruột không thể ngồi chờ. Giờ định mệnh đã điểm, ông ấy muốn đi ngay. Thế thôi. Thiếu tá Riddle nghe chối tai, hắng giọng. Vậy là bà không hề ngạc nhiên khi ông nhà tự tử. Bà đã đoán trước được. Ồ không, bà mở to đôi mắt, không phải lúc nào cũng đoán được tương lai. Thực ra Gervais là một người rất kỳ lạ, ông ấy không giống ai. Đó là một trong những ông lớn đầu thai vào, gần đây tôi đã hiểu. Với ông, uốn mình theo những thói quen của cuộc sống hàng ngày là rất khó. Bà nhìn lên vai trái của thiếu tá. Đây này, ông ấy đang cười, ông ấy cười chúng ta là ngốc, là trẻ con, tưởng rằng cuộc sống là có thật, là quan trọng. Cuộc đời thực ra chỉ là một ảo ảnh lớn. Thiếu tá Riddle hiểu mình đã lao vào một cuộc tranh luận vô vọng. Đành chịu thua và hỏi, bà có thể giúp chúng tôi hiểu vì lý do gì ông nhà tự tử không? Bà nhún đôi vai mảnh mai. Các thần linh sai khiến chúng ta. Ông không thể hiểu, ông chỉ sống về mặt vật chất. Vogt ho lên một tiếng. Nhân nói về mặt vật chất, bà có biết ông nhà có ý định thế nào về của cải của mình không? Của cải? Tôi không bao giờ nghĩ đến tiền bạc, bà đáp với giọng coi thường. Qua gót chuyển sang đề tài khác. Hôm nay, bà xuống để ăn tối lúc mấy giờ? Giờ à? Thời gian là cái gì? Thời gian là vô tận. Nhưng thưa bà, người ta nói là chồng bà rất nghiêm khắc về giờ giấc, nhất là giờ ăn tối. Bà cười một cách khoan dung. Ôi, cái ông Gerbert, ông ấy có cái tật buồn cười như thế, thì chúng tôi cũng làm theo. Lúc tiếng cồng vang lên, bà đã ở phòng khách chưa? Chưa, tôi ở trong phòng tôi. Bà có nhớ khi xuống phòng khách đã thấy có những ai không? Gần hết đã có mặt thì phải. Điều đó là quan trọng sao? Có thể không. Một điều khác, chồng bà có bao giờ nói với bà rằng ông ngờ bị người khác lừa đảo, lấy cắp không? Phu nhân Sovendigo tỏ ra không quan tâm đến câu hỏi. Bị lấy cắp? Không. Bị lấy cắp, bị lừa, một cách nào đó ư? Không, không, không có. Ai làm điều ấy với ông? Tất ông đã giận điên lên rồi. Tóm lại, ông không nói gì hết à? Không, không, nếu có thì tôi đã nhớ. Bà trông thấy ông còn sống lần cuối là vào lúc nào? Ông vào phòng tôi như thường lệ, trước bữa ăn tối. Người hầu gái của tôi lúc đó có mặt, ông chỉ nói là ông đi xuống. Trong những ngày gần đây, ông thường nói chuyện gì nhiều nhất hả ba? Ồ, về việc viết lịch sử gia đình có vẻ đang tiến triển. Gervert coi cái cô gái già, cô Lingert ấy là của quý. Cô ta vào bảo tàng Anh Quốc tìm tư liệu cho ông. Cô ta cũng quan hệ với ngài Muncaster. Được cái, cô ấy cũng tế nhị, có nghĩa là không ghi những chuyện xấu. Nói cho cùng, dòng họ nào mà chẳng có những người không ra gì, không nên bới móc ra. Gervert rất cẩn thận về vấn đề này. Cô ấy còn giúp tôi sưu tầm về dòng họ Hashishut. Thiếu tá Rick Đổ nói. Vâng, vậy là tôi không còn gì để hỏi nữa. Xin cảm ơn bà. Phu nhân Sevendigo đứng lên, khép chặt bộ áo mỏng manh. Chào các ông, bà nói, rồi nhìn chăm chăm một điểm về phía sau thiếu tá Rick Đổ. Chào ông Gervert, tôi rất muốn ông cùng đi với tôi, nhưng rất tiếc là ông phải ở lại đây. Bà nói thêm để giải thích, người chết phải ở tại chỗ ít nhất 24 tiếng, phải mất một thời gian mới được phiêu diêu tự do và liên lạc với người thân. Bà ra đi, thiếu tá lau mồ hôi chán. Chà chà, hóa ra bà này điên hơn mình tưởng. Chả biết bà có thực tin vào những trò vớ vẩn ấy không? Bà gót lắc đầu vẻ nghi ngờ. Có thể bà tìm ở đó niềm an ủi. Lúc này, bà cần tạo ra một thế giới ảo để khuây khỏa cái chết của chồng. Tôi nghĩ đáng cho bà ta vào trại tâm thần. Nói lăng nhăng, chẳng có lấy một lời tỉnh táo nào. Đó chính là cái làm ông nghĩ lầm đấy ông bạn ạ. Điều đáng chú ý là, như cậu Hugo Chen đã nói với tôi, giữa cái mớ vớ vẩn ấy có khi có cái chúng. Bà ta đã nói rõ khi bảo là cô Lingert tỏ ra tế nhị khi lờ đi những ông tổ xấu. Không. Phu nhân Sevendigo không ngốc đâu. Ông đứng lên, đi đi lại lại. Có một số mặt của vụ việc này chưa làm tôi hài lòng. Riddle tò mò nhìn vào gót. Ông muốn nói nguyên nhân vụ tự tử ư? Tự tử ư? Tất cả chuyện đó là giả. Vâng, về mặt tâm lý rõ ràng là không khớp. Gervert coi mình là người thế nào? Là người khổng lồ, nhân vật cực kỳ quan trọng, trung tâm của vũ trụ. Người như thế mà lại tự hủy hoại mình ư? Không, ông ta không định hủy diệt người khác thì thôi. Chứ tự giết mình ư, không đời nào. Ông Pagot, ông nói thì rất hay. Xong, chứng cớ rành rành. Cửa khóa, chìa khóa bỏ túi, cửa sổ chốt chặt. Tôi biết những điều ấy chỉ được sắp xếp trong tiểu thuyết. Xong, dù sao, những sự việc đã hiển nhiên. Ông còn điều gì khác nữa không? Còn, Pagot ngồi vào chiếc ghế bành. Hãy tưởng tượng tôi là ông Gervert. Tôi ngồi ở bàn giấy quyết tâm tự tử bởi vì cứ cho là tôi đã phát hiện một điều gì hết sức tổn thương đến danh dự của gia đình. Cũng không thuyết phục lắm, nhưng hãy tạm cho như vậy. Thế thì, tôi làm gì? Tôi nguệch ngoạc mấy chữ xin lỗi lên tờ giấy. Tôi mở ngăn kéo, lấy khẩu súng vẫn để ở đó. Nếu chưa có đạn, thì tôi lên đạn. Lúc đó, tôi đã bắn chưa? Chưa. Tôi quay ghế sang bên, như thế này. Rồi hơi ngả người về phía bên phải. Thế. Rồi tôi áp nòng súng lên thái dương và bắn. Pagod chồm người đứng lên. Như vậy có hợp lý không? Tại sao lại xoay ghế? Nếu có một bức tranh nào đó trên tường mà người ta muốn nhìn lần cuối cùng trước khi chết, thì còn có thể lý giải. Nhưng chỉ có tấm rèm cửa. À không, không ăn khớp. Có thể ông ta muốn nhìn qua cửa sổ, thấy quang cảnh lần cuối. Ông nói vậy chỉ để nói. Thực ra, chuyện ấy là vô lý. Đã là hơn 8 giờ tối, còn nhìn thấy gì? Hơn nữa, rèm cửa lại đóng. Không, phải có cách giải thích khác. Theo tôi, chỉ có một cách. Lão Gervais điên. Pagod lắc đầu, vẻ không bằng lòng. Thứ ta Riddle đứng dậy. Thôi, ta đi thẩm vấn những người khác, may ra biết thêm được gì. Chương 6. Sau lần chuyện trò khó khăn với phu nhân Severnico chẳng mấy kết quả, thiếu tá Riddle thấy rất dễ chịu được hỏi chuyện một luật gia thông minh như ông Fox. Mặc dù ông này hết sức thận trọng, dè dặt trong lời nói, ông ta trả lời tương đối khách quan. Fox công nhận việc Gervais tự tử khiến ông bị choáng lớn, vì ông không khi nào nghĩ ông lão lại có thể tự kết liễu cuộc đời. Ông không mảy may có ý niệm gì về lý do cử chỉ tuyệt vọng ấy. Ngài Gervais không chỉ là thân chủ của tôi, còn là bạn lâu năm. Tôi biết ông từ hồi cả hai còn nhỏ, và tôi có thể nói ông biết tận hưởng thú vui cuộc sống. Ông Fox, hãy trả lời thật thẳng thắn. Ông có biết trong đời ông Gervais có nỗi đau thầm kín hoặc buồn phiền nào không? Không. Như mọi người, ông cũng có những bực bội lặt vặt, nhưng không có gì nghiêm trọng. Bệnh tật chẳng hạn, bất hòa với vợ chẳng hạn. Không, Gervais và phu nhân luôn luôn hòa hợp. Phu nhân dường như có những ý tưởng khá kỳ lạ. Riddle nói, Fox mỉm cười hiền hòa, cũng phải để cho phụ nữ họ có những ảo tưởng hão huyền chứ. Riddle chuyển sang vấn đề khác. Ông là người quản lý mọi công việc của ngài Gervais phải không? Hãng của tôi, Fox, Ogilvy và Spence lo việc của nhà Severnico từ hơn 100 năm nay. Trong gia đình có từng xảy ra những vụ tai tiếng gì không? Ông Fox chau mày, quả thật, tôi không hiểu ông nói gì. Ông Pagod, ông hãy đưa cho ông Fox xem lá thư. Pagod không nói gì, chìa lá thư cho Fox. Ông này đọc và thực sự ngạc nhiên, rồi nói, lạ thật. Và bây giờ tôi hiểu ông định hỏi gì. Tuy nhiên, theo tôi biết, chẳng có lý do gì để thân chủ tôi phải viết thư này. Ngài Gervais không nói gì với ông chuyện ấy sao? Hoàn toàn không. Và xin nói là tôi rất lấy làm lạ. Ngài có hay tâm sự với ông không? Ngài rất tin vào ý kiến của tôi. Giờ ông có thể nói xem, ngài Gervais để lại của cải cho ai? Tất nhiên, tôi có thể nói không có gì bí mật cả. Gervais để lại cho vợ một thu nhập hàng năm là 6.000 livres, lấy vào lợi tức của cơ nghiệp. Ngoài ra, tùy bà chọn, có thể lấy tòa nhà hoặc ngôi nhà ở London, gần công viên Lauder. Ngoài ra tất nhiên, dành một số tiền vào các tổ chức từ thiện. Toàn bộ phần còn lại thuộc về con gái nuôi Ruth. Với điều kiện là khi lấy chồng, chồng cô phải mang tên dòng họ Severnico. Thế còn cậu cháu, cậu Hugo Chen, không được gì sao? Có, được tặng 5.000 livres. Như vậy là ngài Gervais rất giàu. Vâng, tài sản riêng đã rất lớn, không kể cả cơ nghiệp. Dĩ nhiên, bây giờ cũng không bằng trước, vì mọi đầu tư đều chịu ảnh hưởng của khủng hoảng. Ngoài ra, ngài bị thất thoát những món tiền lớn ở công ty Paragon, mà đại tá Berry đã khuyên ngài hùn vốn. Lời khuyên thật không khôn ngoan. Fox thở dài. Những ông quân nhân về hưu mà lao vào trò chơi tài chính thì chỉ có thua thiệt. Quá tin người. Nhưng những món đầu tư sai lầm ấy không ảnh hưởng gì lớn chứ. Ồ không, ngài Gervais vẫn cực kỳ giàu có. Di chúc ông ấy làm từ khi nào? Cách đây 2 năm. Pagod nói chen. Quy định như di chúc có hơi thiệt thòi cho Hugo Chen, cháu gọi ông ấy bằng cậu không? Dù sao, anh ta cũng là họ hàng gần nhất. Ông Fox nhún vai. Còn phải tính đến một tình thế gia đình nào đó. Ví dụ sao? Ông Forbes có vẻ rụt lại. Thiếu tá Riddle vội nói. Không phải chúng tôi muốn soi mói vào vụ bê bối đã qua, song phải tìm ra lời giải thích cho lá thư ngài Gervert gửi cho Paul. Fox vội đáp ngay, hoàn toàn không có gì khó hiểu trong thái độ của ngài Gervert với người cháu. Đó chỉ là do ngài rất coi trọng vai trò trưởng tộc của mình. Ngài có một chị gái và một em trai. Ông em trai Anthony Sevenigor hy sinh trong chiến tranh. Bà chị Pamela kết hôn với một người mà Gervert phản đối, cho rằng dòng họ đại úy Chen là không tương xứng để liên kết với họ Sevenigor. Song bà chị bất cần, do đó về sau ngài Gervert cũng không ưa người cháu lắm. Có lẽ vì thế nên ngài mới quyết định nhận một con nuôi. Ông không thể có con ư? Không. Một năm sau khi lấy nhau, họ có con, nhưng đứa bé chết ngay trong bụng mẹ, và bác sĩ nói phu nhân không thể sinh nở nữa. Hai năm sau, ông nhận Ruth làm con nuôi. Và cô bé này là con ai? Họ có hỏi, tại sao được chọn? Hình như là con gái một bà con xa. Thảo nào! Bà Cốt vừa nói vừa ngước nhìn bức chân dung treo trên tường. Thấy ngay cô ấy là người cùng dòng máu, cái mũi, cái cằm, nói chung rất giống. Giống cả về tính cách nữa, Fox còn nói thêm. Tôi cũng nghĩ vậy. Cô ta có hòa hợp với cha nuôi không? Ông đoán ra rồi đấy. Thường xuyên xảy ra bất đồng ý kiến, tuy nhiên vẫn có một sự hòa hợp nhất định. Cô ta hẳn gây cho ngài nhiều mối bận tâm. Liên tục bận tâm. Nhưng không đến nỗi phải tự tử, tôi xin khẳng định. Đồng ý. Bà gót thốt lên. Không ai tự bắn vào đầu chỉ vì có đứa con gái bướng bỉnh. Vậy là Ruth sẽ thừa kế. Ngài Gervert có bao giờ thay đổi di chúc không? Hừm. Fox ho một tiếng để giấu sự bối rối. Quả thật, cách đây hai ngày, ngài Gervert lệnh cho tôi dự thảo di chúc mới. Thiếu tá Riddle kêu. Sao? Thế mà ông không nói ngay. Thì các ông chỉ hỏi ngài Gervert để lại di chúc thế nào, và tôi đã nói. Còn di chúc mới đã thảo xong đâu, nói gì đến ký. Các khoản mới là gì? Điều này sẽ làm ta hiểu thêm tâm trạng của Gervert. Phần lớn vẫn như cũ, nhưng cô Ruth chỉ được hưởng thừa kế nếu cô kết hôn với Hugo Chen. À, bà Ruth reo, như thế là khác nhiều. Tôi không tán thành điều khoản này, Fox nói. Tôi đã phải nói rõ là điều khoản ấy có thể sẽ không được tòa án chấp nhận, nhưng ngài Gervert đã nhất quyết. Thế nếu cô Ruth hoặc có thể là Hugo không nghe thì sao? Nếu Hugo không muốn kết hôn với Ruth, thì toàn bộ của cải thuộc về cô này không điều kiện. Nhưng nếu Hugo muốn mà Ruth từ chối, thì anh cháu này lại hưởng hết. Sắp xếp gì đến là lạ, Riddle nói. Phó gót cúi xuống, đập tay vào đầu gối vì luật ra. Đằng sau việc này là chuyện gì? Ý đồ của Gervert khi đặt ra điều kiện ấy là thế nào? Chắc phải có ý gì. Một cái gì? Một chàng trai nào khác? Một người mà ông ta rất ghét? Ông Fox. Ông biết gì về người đó không? Xin nói thật là tôi không được thông báo gì. Nhưng ông đoán ra chứ? Tôi không bao giờ đoán mò. Fox phản ứng vẻ bất bình. Ông ta lau mắt kính, đeo lại lên mũi rồi nói thêm. Các ông hỏi gì nữa không? Lúc này thì không, Paul Gott đáp, phần tôi đã xong. Thiếu tá cũng một ý ấy. Xin cảm ơn ông Fox, lúc này tạm ngừng ở đây. Nếu có thể, tôi muốn được gặp cô Ruth Sevenigor. Dễ thôi, có lẽ cô ấy đang ở trên gác với phu nhân. Thế thì trước đó, tôi muốn nói chuyện một chút với ông Burrow và với cô thư ký viết lịch sử gia đình. Cả hai đều đang ở phòng sách để tôi đi báo.